tốt nhất con rể, chương 222, văn vật trọng phạm, góc truyện audio.com, người đăng, Miss IU, đánh người, lão từ ngồi dưới đất che lấy sau lưng lớn tiếng hô lên, gặp Lâm Vũ muốn chạy, lộn nhào đứng lên xé lại Lâm Vũ y phục tê lạp. Một tiếng, đem Lâm Vũ y phục lôi cái lỗ hổng. Không phục, lại thưởng ngươi một cước. Lâm Vũ lần nữa hướng bộ ngực hắn một cước, trực tiếp cho hắn đạp bốn chân chồng lên trời, tiếp theo cởi áo khoác thanh kiếm khẽ quấn, nhanh chóng chạy ra ngõ hẻm nhỏ. Thằng nhãi con, ngươi đừng để ta bắt được ngươi. Lão tử ở phía sau tê tâm liệt phế mắng. Hắn nâng người vỗ vỗ trên thân thổ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức đem trên mặt đất một cái tấm thẻ nhỏ nhặt lên, nhìn kỹ chính là Lâm Vũ vào ở khách sạn thẻ phòng. Thằng danh con, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Lão Từ, oán hận mắng một tiếng, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm khu Tây Thành công an phân cục trưởng điện thoại. Uy, Lão Từ A, lần này lại có thế này tình báo. Đầu bên kia điện thoại nam tử đối với hắn khá lịch sử. Lưu cục trưởng, lần này thế nhưng là cái ca lớn A, ta ai cũng không có canh chừng, đầu tiên nói cho ngài. Lão Từ vội vàng trả lời. Cá lớn, lớn bao nhiêu, đầu bên kia điện thoại Lưu cục trưởng lập tức có chút hưng phấn, chính mình gần nhất đang lo thế nào lại hướng lên bò lên đâu. Đầu cơ trục lợi thanh đồng khí, cái tội danh này lớn không lớn. Hơn nữa còn là quốc bảo cấp bậc loại kia, lão từ lúc nói chuyện cảm giác trong lòng thoải mái không thôi, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng quyết không để ngươi dễ chịu. Tin tức có thể tin được không? Lưu cục trưởng, ba. Vỗ bàn một cái, vô cùng hưng phấn, cấp bậc quốc bảo văn vật A, cái này nếu như bị chính mình đuổi trở về, cái kia phải là bao lớn công lao A, hắn nâng lên bộ công an thời gian đơn giản ở trong tầm tay A, đáng tin, nhất định phải đáng tin, tiểu tử này mới từ trong tay của ta đào tẩu đâu. Lão từ che lấy mơ hồ làm đau ngực phẫn hận nói ra. Mau nói cho ta biết người ở đâu ta vậy liền dẫn người đi bắt người. Lưu cục trưởng có chút không kịp chờ đợi nói. Không có vấn đề ta vậy liền đem tin tức phát đến ngài trên điện thoại di động, bất quá Lưu cục trưởng, trọng đại như vậy tình báo tiền. Lão từ hắc hắc liếm môi một cái, kỳ thật hắn ngày bình thường ngoại trừ kháo giúp con cháu thế gia đào bán văn vật kiếm tiền bên ngoài, thuận tiện còn cho cục công an người cung cấp tình báo, dùng cái này kiếm chút tiền thưởng bên ngoài khối. Người yên tâm ta lúc nào kém qua ngươi sự tình, chỉ cần chúng ta đem người bắt lấy tiền sự tình không có vấn đề. Lưu cục trưởng vỗ ngực đảm bảo nói. Được rồi, ta vậy liền đem tiểu tử này địa chỉ phát cho ngài. Lão từ cúp điện thoại, trực tiếp đem thẻ phòng đập tấm hình truyền cho Lưu cục trưởng, trong lòng thoải mái không được, mặc dù điểm ấy tiền thưởng cùng tuần quân kiếm giá trị không cách nào so sánh được, nhưng là mình không chiếm được Lâm Vũ cũng đừng hòng đạt được. Lần này cần là bị bắt được, đoán chừng Lâm Vũ đời này đều phải ngồi xổm trong lao, rốt cuộc đầu cơ trục lợi cấp 3 cấp 4 đồng thiếc văn vật đều có thể lấy được hình nhiều năm, lại càng không cần phải nói loại này quốc bảo cấp bậc. Lưu cục trưởng nhận được lão từ tình báo sau lập tức để cho cảnh sát hình sự. Đại đội đội trưởng triệu tập nhân thủ, dặn dò hắn để cho mọi người phối tốt súng cùng áo chống đạn, tiếp theo chính hắn cũng xuống dưới đổi lại một thân áo chống đạn. Lưu cục trưởng trước kia cũng trải qua làm qua loại này vụ án, biết rõ loại này đầu cơ trục lợi quốc bảo con buôn cùng trộm mộ đều là chút ít kẻ liều mạng, trong tay đều phối hữu súng, cho nên nhất định phải thận trọng. Bọn người viên triệu tập tốt phía sau, 7-8 chiếc xe cảnh sát trực tiếp chạy tới Lâm Vũ chỗ ở khách sạn. Lâm Vũ cất bảo kiếm trở lại khách sạn về sau, sờ mó túi, phát hiện thẻ phòng vậy mà không thấy, cúi đầu xem xét thấy mình y phục bị lão từ giật cái lỗ hổng, biết rõ hơn phân nửa là trên đường thời điểm rơi mất, đành phải đi dưới lầu bổ sung một tấm. Sau khi trở lại phòng, hắn thanh bảo kiếm cẩn thận từng ly. Từng tí dùng y phục gói kỹ lưỡng, muốn trốn ở chính mình trong dương hành lý tới thế nhưng vừa nghĩ không ổn, tùy tiện ra ngoài mua quản băng dán, dùng băng dán thanh kiếm dán tại dưới giường, tính toán đợi lúc đi thời gian lấy thêm bên trên. Reng reng reng, lúc này hắn điện thoại di động vang lên, xem xét là Sở Vân Tỳ, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, do dự một chút vẫn là tiếp tức giận nói, Sở Đại Thiếu, làm gì à, ngươi ở chỗ nào vậy? Điện thoại một chỗ khác Sở Vân Tỳ đồng dạng hơi không kiên nhẫn, vừa nghĩ tới hắn muốn đích thân đi đón Lâm Vũ, trong lòng của hắn liền 10 phần khó chịu. Mẹ từ trước đến giờ đều là người khác hầu hạ hắn, hiện tại hắn vậy mà phải ném công ty sự tình đi hầu hạ Lâm Vũ. Khách sạn đâu, Lâm Vũ nói ra, cha ta để cho ta tiếp ngươi đi nhà ta ăn cơm, ta bây giờ đi qua, 10 phút sau ngươi. Xuống lầu chờ lấy ta, Sở Vân Tỳ ngữ khí có chút mệnh lệnh nói ra tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Chờ cái lông, Lâm Vũ tức giận đưa di động ném một cái, hắn mới lười nhắc nghe hắn phân phó đâu, ngủ trước bên trên sẽ mà lại nói. Qua có mười mấy phút, Sở Vân Tỳ tùy tiện tự mình lái xe đến Lâm Vũ sở tại khách sạn, gặp cửa ra vào không ai, tức giận mắng một tiếng, tiếp theo cho Lâm Vũ gọi điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ thẳng ngáp, cho hắn tức giận phổi đều muốn nổ. còn mẹ nó ngươi bắt chốt chặt, lão từ công ty sự tình đều không làm tới đón ngươi. Sở Vân thì nổi giận đùng đùng mắng một câu, tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này từ phía trước giao lộ phi nhanh tới 7-8 chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cảnh sát, đến trước mặt sau bỗng nhiên thắng gấp một cái phanh lại, tiếp theo. Xuống tới hơn 10 vị trang bị tinh lương cảnh sát, mười mấy người lập tức tư tán tại cửa lớn hai bên, 7-8 người cấp tốc vây quanh khách sạn cửa sau, những người khác là vọt thẳng tiến vào trong đại sảnh. Cảnh sát phá án, nhân viên không quan hệ xin lập tức rời đi. Lưu cục trưởng sau khi xuống xe nhìn thấy Sở Vân Tỳ sự ở chỗ này, lập tức cau mày quát khẽ một tiếng. Sở Vân Tỳ không khỏi có chút buồn bực, đây là bắt ai vậy, động tình cảnh lớn như vậy, áo chống đạn cùng súng đều phối hợp. Hắn hướng phía trong đại sảnh nhìn một cái, gặp Lâm Vũ còn chưa có đi ra, không khỏi có chút nổi nóng, mẹ, hỗn đản này, cố ý chỉnh chính mình đâu có phải hay không? Biết sao, ta nói, cảnh sát phá án, nhân viên không quan hệ xin lập tức rời đi. Lưu cục trưởng gặp Sở Vân Tỳ đưa lưng về phía chính mình không nhúc nhích lập. Tức nổi giận giống lên một tiếng, Sở Vân Tỳ trở lại nhìn Lưu cục trưởng một chút nhíu mày, hơi có chút không vui. Sở đại thiếu, Lưu cục trưởng thấy rõ là Sở Vân Tỳ chân sau tiếp theo mềm kém chút quỳ đến trên mặt đất, lập tức sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, vội vàng lấy lòng nói, sở đại thiếu ta không biết là ngài có nhiều đắc tội. Giống hắn loại này cơ quan đơn vị người, làm sao có khả năng sẽ không biết Sở gia Sở đại thiếu, mà lại đều đại thế gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có đủ nhất nổi tiếng, chính là Sở Vân Tỳ. Bởi vì hắn là cái thương nhân, cần thời gian thỉnh thoảng tại truyền thông bên trên lộ mặt. Có thể tại tầm thường bách tính trong mắt hắn chính là cái thành công thương nhân, thế nhưng bên trong thể chế người đều biết rõ Sở Vân Tỳ ra thế. Bối cảnh, ngươi là, Sở Vân Tỳ quét Lưu cục trưởng một chút tựa hồ không biết hắn. Áo, Sở đại thiếu ta là Tây Thành phân cục trưởng, ta gọi Lưu Mộng Huy. Lưu Mộng Huy cong người một cái, lấy lòng nói ta trước kia tại ngài dượng, Diêu phó bộ trưởng dưới tay làm qua kém, khi đó ta còn là cái tiểu sở trưởng, hắn còn không có vào bộ công an, lão nhân gia ông ta gần đây tốt chứ. Vẫn được, Sở Vân Tỳ gật gật đầu tiếp theo hiếu kỳ nói, các ngươi đây là muốn bắt ai vậy? Một cái buôn bán văn vật trọng phạm, Lưu Mộng Huy nghiêm mặt giả trang ra một bộ anh dũng không sợ bộ dáng, mà lại là cấp bậc quốc bảo văn vật bởi vì can hệ trọng đại cho nên ta tự mình dẫn đội đến đây. Việc quan hệ ích lợi quốc gia, vô luận như lúc ban đầu đại giới cỡ nào cũng phải đem cái này phần tử phạm tội đem ra công lý. Hắn, nói lời này thời điểm âm vang hữu lực quang minh lẫm liệt nhiễm nhiên một bộ phạm tội khắc tinh dáng dấp. Hắn sở dĩ ngay trước Sở Vân Tỳ mặt mà nói những thứ này, nhưng thật ra là muốn thông qua Sở Vân Tỳ miệng hữu ý vô ý cùng hắn dựng lộ ra chờ vụ án này làm thành, nói không chừng có thể trực tiếp cho hắn nâng lên bộ công an đi. Vất vả, Sở Vân Tỳ gật gật đầu thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, lại còn có người dám tự mình buôn bán cấp bậc quốc bảo văn vật. Thật là không biết chữ chết mà viết như thế nào, lại nói Sở thiếu ngài ở chỗ này là, Lưu Mộng Huy cười hỏi, tiếp người. Sở Vân Tỳ hồi đáp một hồi liền đi ra, ta đứng ở nơi này không ảnh hưởng các ngươi phá án a, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Lưu Mộng Huy vội vàng khoát tay, cười rạng rỡ nói, có thể để cho Sở đại thiếu tự mình đến tiếp người, khẳng định không phải người bình thường. Ha ha, Sở Vân Tỳ ngoài cười nhưng trong không cười từ chối cho ý kiến, nội tâm thầm mắng, cẩu thí. Lại nói vừa rồi xông vào đại sảnh đám kia cảnh sát trước mặt bàn nói rõ ý đồ đến về sau tùy tiện kêu một cái phục vụ viên cùng nhau lên lầu. Đến Lâm Vũ cửa gian phòng về sau, cảnh sát hòa thuốc vào nước phụ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phục vụ viên nhanh lên đi gõ cửa một cái, giọng ngọt ngào nói, tiên sinh, ngài tốt ta đến giúp ngài thay đổi khăn mặt cùng khăn tắm. Nha, Lâm Vũ vừa tỉnh lại, đang ngủ mơ mơ màng màng đâu, sờ lấy cổ trực tiếp tới mở cửa. Cửa phòng vừa mở, một đám cảnh sát trực tiếp xông lên tới gắt gao đè xuống hắn, Lâm Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh tiếp theo lập tức kịp phản ứng, chỉ định là lão từ đem hắn. Bán, một đám cảnh sát gặp trong phòng chỉ có chính hắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, tiếp theo kỹ càng tìm tòi một vòng, đem Lâm Vũ trốn ở gầm giường đồng thiết kiếm lật ra đi ra. Nhìn thấy vô cùng sắc bén đồng thiết kiếm, mọi người sắc mặt không khỏi giật mình, cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này đồ vật có giá trị không nhỏ, tiếp theo bọn hắn đổi một mặt hưng phấn, lần này có thể lập công lớn. Mẹ tiểu tử ngươi vẫn rất biết giấu, đội trưởng cảnh sát hình sự đá Lâm Vũ một cước âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đi. Sau đó hắn giơ lên bộ đàm nói ra, Lưu cục trưởng, nghi phạm đã bị thành công bắt được. Sở thiếu, ngài khách nhân còn không có xuống tới đâu, chúng ta tội phạm có thể đã bắt được. Lưu Mộng Huy cười ha hả nói ra, Sở Vân Tỳ cau mày mắt, nhìn đơn, thầm mắng Lâm Vũ vài tiếng, Đinh, lúc này đại sảnh thang máy một vang, một đám cảnh sát lập tức đem mang theo còng tay Lâm Vũ áp tải đi ra. Cũng chỉ có một người sao? Lưu Mộng Huy nhìn thấy chỉ có Lâm Vũ về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết thường ngày loại này đội bình thường đều là 3 đến 5 người. Một bên Sở Vân Tì nhìn thấy bị áp đi ra Lâm Vũ lập tức cũng kinh ngạc mở to hai mắt kinh ngạc nói, Lưu Cục trưởng, các ngươi bắt người chính là hắn sao? Xác định không có bắt sai. Không có, hắn cùng tình báo người miêu tả hình dạng nhất trí kêu cái gì, Hà? Hà Gia Vinh sao? Lưu Mộng Huy vội vàng nói. Đúng đúng đúng, Hà Gia Vinh, hắn chính là Hà Gia Vinh. Sở Vân Tì không khỏi một chút vui vẻ, cái này tên khốn kiếp lại bị bắt thật là đại khoái nhân tâm nha. Lưu Mộng Huy nghe nói như thế lại đột nhiên khẽ, giật mình, vội vàng hỏi, ngài biết hắn, nhận biết ta chính là tới đón hắn ăn cơm. Sở Vân Tì cười trên nỗi đau của người khác nói ra ta cũng không nghĩ tới chính là hắn đầu cơ trục lợi văn vật. Cái gì, Lưu Mộng Huy thân thể run lên bần bật kém chút một đầu mới ngã xuống đất run giọng nói, hắn. Hắn chính là ngài vị kia quý khách. Quý khách cái gì à, quý khách cha ta nhất định phải gọi hắn đi trong nhà ăn bữa cơm mà thôi. Sở Vân Tì hoàn toàn thất vọng, không có việc gì các ngươi nên gãi gãi. Kỳ thật Sở Vân Tì cái này nói là lời thật lòng, hắn chính là muốn cho Lâm Vũ ăn một chút đau khổ, để giải trong lòng hắn mối hận thế nhưng lời này tại Lưu Mộng Huy trong lỗ tai nghe tới, rõ ràng chính là phản phúng. Hắn thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, cảm giác phía sau lưng như gai nhọn, giọng the thé nói, thả người. Thả, người, ai, đừng nha, Lưu Cục trưởng, ngươi thả người làm cái gì à, Sở Vân Tì cũng gấp lập tức khuyên hắn một câu. Lưu Mộng Huy cho rằng Sở Vân Tì đây là triệt để bị chọc giận, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức không để ý hình tượng cú sốc lên, mặt đỏ tới mang tai hô con mẹ nó chứ gọi các ngươi thả người. Thả người, cách chương,